Thể tu chi tổ, chương 186, chương 6 linh mạch chi chiến 3. Góc truyện audio.com. Trầm Mộng Giao trong nháy mắt thì khôi phục thần tình lạnh như băng, hai thanh trường kiếm màu đen cùng hai cái ảo ảnh cùng nhau mà đi, trực tiếp đem cái này thượng thanh môn nữ tử diệt sát. Sau đó Lục Khôn cũng lộ ra hoàn hảo vô khuyết thân ảnh, hắn nhìn Trầm Mộng Giao nhất nhãn, chỉ thấy nàng không nói một lời, quay người hướng trúc cơ trung hậu kỳ khu vực đánh tới. Chẳng lẽ Trầm Mộng Giao cùng thượng thanh môn đệ tử có thù? Không phải vậy nàng làm sao như thế sốt ruột mà đánh giết địch nhân? Lục Khôn trong đầu như vậy nghĩ đến. Chẳng qua hắn vẫn là theo sát Trầm Mộng Giao mà đi, liền hậu kỳ tu sĩ Lục Khôn đều từng đánh chết, nơi này trung kỳ tu sĩ có thể không dọa được hắn. Tần Ngọc Thư cùng Trác Thanh Nhã đem đối thủ đánh giết về sau, phụ cận thượng thanh môn trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng đều trốn được không sai biệt lắm. Tần Ngọc Thư trông thấy Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao hướng trung kỳ tu sĩ khu vực đi đến, cùng Trác Thanh Nhã nói mấy câu, cũng đi vào. Khu vực trung tâm một số trung hậu kỳ tu sĩ tuy nhiên vẫn lạc ít nhưng thụ thương chiếm đa số, cá biệt cơ linh đệ tử cũng bắt đầu trốn ra phía ngoài qua, Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao vừa vặn đuổi tới. Lúc này ở Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao trước mặt là một người trúc cơ trung kỳ độc tí nam tử, cánh tay chỗ đứt còn có chảy xuôi theo máu tươi, hiển nhiên là vừa mới trong chiến đấu bị nhân cứ thế mà cắt đi. Cái này độc tí nam tử trông thấy Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao về sau, sầm mặt lại, triệu ra hai thanh đem chuôi trường đao, phi tốc xoay tròn lấy, hướng hai người công tới. Trầm Mộng Giao mặt lộ vẻ cừu hận, không để ý pháp lực tiêu hao, song kiếm hắc mang đại thịnh xen lẫn hai cái trường kiếm màu đen ảo ảnh, hướng một thanh trường đao nghênh đón, chẳng biết tại sao, không có để ý bay về phía Lục Khôn trường đao. Cứ việc cái này hai cây trường đao đều là cấp 2 thông linh pháp khí, nhưng là ở tên này độc tí nam tử thụ thương tình huống dưới, đan cây trường đao căn bản không có cách nào chống đỡ Trầm Mộng Giao xá nữ vong tình quyết ảo ảnh thần thông, bị nàng ngăn chặn. Mà công hướng Lục Khôn cái kia thanh trường đao thì bị Lục Khôn song côn gắt gao chống chọi. Độc tí nam tử bị Trầm Mộng Giao cường hãn công kích đánh cho mồ hôi lạnh lâm ly, kiệt lực muốn cho khác một thanh trường đao trở về thương trở. Kết quả Lục Khôn cái kia đối với song côn, đem hắn trường đao khóa chặt tại một cái trong phạm vi nhỏ, thời gian ngắn căn bản không có cách nào triệu hồi, độc tí nam tử cực kỳ buồn khổ, vừa mới hắn sơ sẩy phía dưới, bị hai cái đồng giai tu sĩ liên thủ nhất kích đã dùng xong thủ đoạn bảo mệnh. Lúc này mới vẻn vẹn tổn thất một cánh tay, từ giữa đó mãnh liệt trong chiến đấu trốn tới. Gặp được một nam một nữ này, vừa giao thủ một cái, độc tí nam tử liền biết bọn họ là thực lực cường hãn hạng người. Hắn đối với trường đao, nhưng thật ra là nguyên bộ pháp khí, nếu là hắn sớm biết hai người này khó chơi, ngay từ đầu thì sẽ sử dụng ra hợp kích chi thuật. Cái kia nam tử khôi ngô giống như nhìn ra hắn pháp khí là nguyên bộ pháp khí, gắt gao dùng hai thanh không biết làm bằng vật liệu gì làm thành hắc côn đem trường đao vây khốn. Thì tại tên nam tử này do dự muốn hay không thiêu đốt pháp lực ra sức chạy trối chết thời điểm, hỗn chiến bên trong lại bay ra một tên trúc cơ hậu kỳ nam tử cơ bắp này người khí tức có chút hỗn loạn, nhìn phục sức cũng là thượng thanh môn đệ tử. Góc truyện audio.com, khu vực trung tâm lục phái đệ tử đối với thoát đi thượng thanh môn đệ tử không chút nào quản, không có truy sát đối với bọn hắn tới nói, bên trong địch nhân càng ít bọn họ càng an toàn, còn lại địch nhân làm theo càng thêm tai kiếp khó thoát. Độc tí nam tử nhìn thấy cái này hậu kỳ tu sĩ sắc mặt vui vẻ, nói ra. Hoàng sư huynh quá tốt, chúng ta hợp lực cùng một chỗ lao ra. Cầy gò nam tử gật gật đầu, hắn biết tình thế nguy cấp, thêm một cái đồng môn, xông đi ra ngoài thì nhiều một phần trợ lực, liền triệu ra một kiện tản ra cấp 3 thông linh pháp khí uy lực màu vàng kim nhạt trường côn, hướng Lục Khôn công tới. Hắn đem trong chiến trường tình huống thấy được rõ ràng, vị kia nữ tu thực lực không yếu, chẳng qua tên kia nam tử khôi ngô nhìn cực kỳ cố hết sức áp chế hắn sư đệ nguyên bộ pháp khí. Hắn chỉ cần quấy nhiễu hạ tên nam tử này, như vậy hắn sư đệ nguyên bộ pháp khí liền có thể phát ra hợp thể nhất kích đem nữ tử này áp chế. Về sau bọn họ liền có thể đồng thời diệt sát hai vị địch nhân, thu hoạch chiến lợi phẩm, thong dong đào tẩu. Lục Khôn trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu, sớm đã hiểu rõ cái này gầy gò nam tử ý đồ, có thể nếu là hắn dùng hợp thể cự côn chống đỡ kim sắc trường côn, thì không có cách nào ngăn lại cái này thanh trường đao, dạng này Trầm Mộng Giao thì nguy hiểm. Ha, ha, Lục sư đệ ta đến giúp ngươi. Lục Khôn nghe được cái thanh âm này, khóe miệng lộ ra mấy phần ý cười, hai tay nắm song côn tiếp tục áp chế trường đao, chẳng qua hắn ở ngực lại bay ra một thanh phi đao màu đen, hắc mang đại phóng, hướng kim sắc trường côn kích bắn đi. Cùng một thời gian, nơi xa cấp tốc bay tới một cái thanh sắc quang mang. Nguyên lai là Tần Ngọc Thư kịp thời đuổi tới, hắn thanh vũ pháp phiến hợp lại cùng nhau thời điểm, thì biến thành một thanh thanh vũ phi đao tốc độ cực nhanh cùng Lục Khôn phi đao màu đen cùng một chỗ chống đỡ cái này kim sắc trường côn. Hai ngọn phi đao tuy nhiên bị kim sắc trường côn đánh lui, nhưng trong lúc nhất thời hoàn toàn có thể ngăn cản được. Trầm Mộng Giao ở cái này gầy gò nam tử sau khi xuất hiện, liền biết tình hình 10 phần nguy cơ, cắn răng một cái, chỉ gặp nàng hai tay kết động pháp quyết, sắc mặt trắng bệch tựa như pháp lực cùng thần thức đều tiêu hao rất nhiều. Sau đó hai thanh trường kiếm cùng hai cái ảo ảnh thì dung hợp được, Trầm Mộng Giao cái kia hai thanh phi kiếm màu đen thế mà cũng là nguyên bộ pháp khí, mà lại huyễn hóa ra tới ảo ảnh kế thừa bản thể hợp thể đặc tính, một dạng có thể hợp thể. Lúc này phát ra hợp thể nhất kích, so tầm thường nguyên bộ pháp khí uy lực trọn vẹn năm thứ ba đại học thành có thừa, lập tức thì xông phá trường đao pháp khí, đem bộc lộ vẻ kinh ngạc Độc Tý nam tử đánh giết. Độc Tý nam tử vừa chết, Lục Khôn lộ ra một tia nhe răng cười, trong tay hắn song côn cấp tốc dung hợp thành một cây màu đen cự côn, trần trụi bên ngoài trên da thịt nổi gân xanh, dưới chân hỏa quang chớp động. Oanh, một tiếng, hắc kim hai cây trường côn đụng vào nhau, Lục Khôn hai chân đạp chỗ ở mặt bên ngoài thân song sắc ánh sáng lưu chuyển, hắc côn thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm, trong lúc nhất thời, ngăn cản được căn này hậu kỳ tu sĩ kim sắc trường côn. Đồng thời tiểu đao màu đen cùng Tần Ngọc Thư thanh vũ phi đao, làm theo hết sức ăn ý hướng trúc cơ hậu kỳ gầy gò nam tử công tới. Gocchuyenaudio.com. Gầy gò nam tử bị hai cái này trúc cơ sơ kỳ địch người thủ đoạn có chút chấn kinh, tên kia nam tử khôi ngô thế mà quỷ dị cầm trong tay nguyên bộ pháp khí, ngăn cản được hắn cấp 3 thông linh pháp khí không nói, còn có thể phân tâm ngự sử một ngọn phi đao hướng hắn tiến công. Mà một tên khác nam tử thanh vũ phi đao uy lực không nhỏ, trước đó màu vàng kim nhạt trường côn giao thủ, đại bộ phận uy lực đều là bị thanh vũ phi đao đón lấy, thanh này uy lực của pháp khí thật là khiến người khó hiểu. Hắn cấp tốc xuất ra một kiện thuẫn bài hình dáng pháp khí phòng ngự, xem kỳ uy năng, cũng là cấp 3 thông linh pháp khí. Đương, một tiếng, hai ngọn phi đao đồng thời đánh trúng hắn thuẫn bài. Cảm thụ được hai ngọn phi đao uy lực, hắn dùng thần thức hướng về phía trước tra xét rõ ràng. Cấp 2 thông linh pháp khí, này người lại có thể phát huy ra cấp 2 thông linh uy lực của pháp khí, đây là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sao? Gầy gò nam tử lúc này mới phát hiện Tần Ngọc Thư thanh vũ phi đao có uy lực như thế, phải biết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đúng là có thể sử dụng cấp 2 pháp khí, thậm chí có thể sử dụng cấp 3 pháp khí. Nhưng là do ở pháp lực hùng hậu trình độ so ra kém trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, căn bản không có cách nào phát huy pháp khí uy năng. Nhưng hắn làm sao biết, vạn Tần Ngọc Thư là trở lên cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ thành công, pháp lực tinh thuần vô cùng, toàn lực kích dưới tóc hoàn toàn có thể phát huy ra cấp 2 thông linh uy lực của pháp khí. Cùng một thời gian, Trầm Mộng Giao dùng còn lại pháp lực điều khiển nàng màu đen hợp thể trường kiếm cũng đánh vào gầy gò nam tử trên tấm chắn. Ba người liên thủ công kích đem gầy gò nam tử thuẫn bài đánh cho một trận ảm đạm, tại một kích này quấy nhiễu hạ, Lục Khôn vận chuyển thanh hỏa độn thuật vượt qua kim sắc trường côn, như điện quang hỏa thạch đi vào hắn thân thể trước, hai tay tăng vọt một vòng, trực tiếp kích phát cự tí thần thông. Cái kia thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm cự côn trực tiếp đem ảm đạm thuẫn bài đánh bay, đồng thời Tần Ngọc Thư thanh vũ phi đao cùng Trầm Mộng Giao màu đen hợp thể trường kiếm đánh về phía đối thủ hậu kỳ phòng ngự hộ cháo. Mà Lục Khôn tại đánh xong vô song côn hợp thể nhất kích về sau, hai tay đem cự côn buông lỏng, tay phải cấp tốc tiếp được phi đao màu đen, trên cánh tay phải song sắc quang mang đại thịnh, nhanh như thiểm điện hắc mang phát sau mà đến trước đánh trúng gầy gò nam tử hộ cháo. Hậu kỳ hộ cháo bị một kích này uy lực kinh khủng đánh cho thì thừa một lớp mỏng manh. Lục Khôn sau đó lại nắm chặt vô song côn cùng thanh vũ phi đao trường kiếm màu đen theo sát phía sau, thừa dịp đối thủ hộ cháo không có lần nữa khôi phục tình huống dưới, đem đánh nát gầy gò nam tử ngay tại ba kiện pháp khí uy năng hạ hóa thành bụi phấn. Ba người nhanh chóng phối hợp thế mà thời gian ngắn liền giết chết một tên trúc cơ trung kỳ cùng một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn miên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt by Z Black, xin đánh giá 9. 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVT có động lực làm việc cách chương.